Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1468. Chương 1468. Chu gia nghèo nhất người ta. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tan Phúc Vô Tà đề cử nguyệt phiếu Chu gia thôn thăm hỏi. Danh sách đã kết thúc. Vạn Phong chuẩn bị đến cái kế tiếp thôn thôn Đại Thụ đi. Thôn Đại Thụ có 4 hộ vô cùng bần gia đình. Bây giờ là buổi sáng mau 10 giờ. Thôn Đại Thụ đi hết. Buổi chiều lại đi còn lại mấy cái thôn. Ở Vạn Phong muốn lên xe lúc chia tay. Một cái 27-28 hình dáng mặc trên người trước kiện phá áo bông người to con gọi. Lại Vạn Phong, Vạn Sưởng Trường, người cái này cứu tế không có ta sao? Ở Tương Uy coi như Vạn Phong hàng năm không thế nào ở nhà. Nhưng Tương Uy không nhận biết Vạn Phong người thật đúng là không nhiều. Cái này Vạn Phong không nhận biết người dạy Vạn Phong Vạn Sưởng Trường không vấn đề gì. Vạn Phong nhìn lướt qua người đàn ông trung niên nhíu mày một cái. Người tên gọi là gì? Quách Thành Hỷ, Quách Thành Hỷ, thật giống như trong danh sách không có cái tên như thế nha. Trong danh sách tổng cộng có 31 cái tên của người. Trong đó có 13 cặp vợ chồng 5 độc thân. Vạn Phong nhìn không thấp hơn 2 lần. Đối với Quách Thành Hỷ danh tự này không một chút ấn tượng. Vạn Phong cầm lên danh sách nhìn hồi lâu quả nhiên không có ở trong danh sách thấy Quách Thành Hỷ. Tên chữ, cái này trong danh sách không có ngươi tên chữ nha. Cái này không thể nào. Ta nhưng mà Chu gia nổi danh nghèo rớt mồng tơi. Các ngươi không phải cứu tế người nghèo sao? Ta mặc dù có mấy gian phá phòng nhưng là không một rãnh. Trong túi không có một phân tiền. Ăn Tết liền tiền rượu đều không xếp đặt. Vạn Phong nghi ngờ nhìn Phúc Lợi tổ hai người. Chu gia nếu có như vậy người nghèo, trong danh sách không nên bỏ sót nha. Vạn Phong bổ nhiệm cái này Phúc Lợi khen thưởng tính chất tiểu tổ tổng cộng có 3 người. Đều là Tương Uy người địa phương. Nhà máy Nam Loan từ thành lập ban đầu bọn họ ngay tại nhà máy Nam Loan công tác. Mặc dù nhà máy Nam Loan thiết lập thời gian không tính là hơn dài. Bọn họ cũng coi là trong hãng lão nhân. Nhưng là bọn họ tình trạng thân thể vậy. Hơn nữa văn hóa vậy không cao lắm. Đã có điểm không thích ứng ngày hôm nay nhà máy Nam Loan sản xuất nhu cầu. Vốn là bọn họ chỉ có thể làm một ít làm việc vặt đồ thủ công. Nhưng là Trư Dũng nói cho Vạn Phong mấy người này mặc dù kỹ thuật trình độ tình trạng thân thể không hợp xưởng yêu cầu. Nhưng là đối với công xưởng nhưng là trung thành cảnh cảnh. Mấy năm qua đối với hãng chuyện lớn chuyện nhỏ vô cùng để ý. Chính vì vậy Vạn Phong thành lập cái này đặc biệt vì thẩm tra thống kê khen thưởng phương diện tiểu. Tổ thời điểm liền đem mấy người này lấy được. Chủ yếu huynh là từ đối với bọn họ tín nhiệm. Thôn Tương Uy gia đình nghèo khốn và người già cô đơn đều là bọn họ đi xuống điều tra thẩm tra. Không nên có cái gì bỏ sót nha. Nếu như chút chuyện nhỏ này mà cũng làm ra mèo ba chó bốn tới. Còn giữ có ích lợi gì? Thấy Vạn Phong ánh mắt nghi ngờ quét tới. Khen thưởng tiểu tổ tổ trưởng Triệu Đức Chí lên tiếng. Vạn Tổng, toàn thôn 7 tiểu đội chúng ta cũng nhỏ hết sức điều tra qua. Hắn không phù hợp chúng ta cứu tế điều kiện. Vạn Phong vừa muốn hỏi tại sao. Không muốn Quách Thành Hỷ tại chỗ liền nổi tiếng. Họ Triệu, ngươi ý gì? Bằng gì ta liền không phù hợp cứu tế điều kiện? Nhà ta có phải hay không nghèo chứ? Triệu Đức Chí gật đầu. Quả thật nghèo. Trong nhà cái gì cũng không có. Trừ hắn liền cái thứ hai thở hổn hển cũng không có. Vậy tại sao không ta cứu tế? Ta không phải là người đó sao? Ngươi có phải hay không bởi vì ta chưa cho ngươi mua thuốc lá? Triệu Đức Chí nghe lời này một cái liền để mắt. Quách Thành Hỷ, ngươi không có vào cứu tế danh sách tự nhiên có không tiến vào lý do. Nhưng không muốn vô căn cứ nói bậy nói bạ có được hay không? Ngươi lời nói này thật giống như chúng ta tiểu tổ quản người ta chỗ tốt hơn liền như nhau. Nếu như ngươi có bằng cớ cụ thể, ngay trước chúng ta Vạn tổng mặt lấy ra. Ta mới không tin các ngươi không mò đúng lúc đâu. Quách Thành Hỉ thuận miệng hồ nói từ đâu tới chứng kiện. Ngươi cảm thấy những thứ này cứu tế gia đình còn có thể cầm ra thứ tốt gì sao? Vạn tổng, ngươi có thể đi nhà hắn xem. Nhà hắn cách nơi này không xa. Ta nói cái gì cho phải xem đều là giải thích rõ như nhau. Ngươi đi vừa thấy cũng biết nhà hắn tại sao nghèo. Cũng đã biết chúng ta tại sao không có đem hắn liệt vào cứu tế danh sách. Đối với Triệu Đức Chí, được chỗ tốt gì chuyện Vạn Phong căn bản liền không đi chỗ sâu muốn. Những gia đình này trong nhà có thể hay không lấy ra một trứng gà đều khó nói. Chính là hối lộ ngươi cũng có đồ ở coi là. Nói sau đối với mấy người này Vạn Phong vẫn là cầm tin tưởng thái độ. Vạn Phong đưa ánh mắt chuyển hướng Quách Thành Hỉ. Có thể đi nhà ngươi xem sao. Không thành vấn đề nha. Quách Thành Hỉ vui vẻ trước mặt dẫn đường cầm Vạn Phong lãnh đạo nhà hắn. Quách Thành Hỉ nhà ở Chu Gia Thôn ở giữa một hàng nhà ở. Chuyến này đường phố tổng cộng có 5 gia đình. Nhà hắn ở trong, đến Quách Thành Hỉ trước cửa nhà. Vạn Phong dừng bước, nhìn trên con đường này 5 gia đình. Ngoài ra 4 gia đình mặc dù không nói đều là rộng rãi đỏ phòng gạch ngói. Nhưng ít nhất cửa sổ minh mấy sạch sẽ, nhìn giống như một sống qua ngày người ta dáng vẻ. Mà hắn dừng lại gia đình này phảng phất là một cái không người ở bị hoang phế nhiều năm nhà. Làm sao xem cũng không giống có người cư trú. Dùng hòn đá nhỏ lũy thế tường viện bên trái một cái khoát tử bên phải một cái lồ thùng. Hơn nữa đã biến dạng, xem rắn như nhau quanh co. Nếu như có một chút gió thổi cỏ lay nói không thể liền nằm xuống. Dùng mảnh gỗ làm thành cửa đen thui. Nhìn dáng dấp hết sức yếu không khỏi gió. Thật giống như vừa đụng thì có hồng hóa có thể. Mặc dù là mùa đông, nhưng trong sân khô héo cây ngải một chùm. Khắp nơi đều là. Cái này thuyết minh viện tử này căn bản là không có trồng qua. Hoàn toàn lược hoang. Gần trước chuồng heo dứt khoát liền sụp một nửa tường. Bên trong ngay cả một cứt heo cũng không thấy được. Thuyết minh đã không biết nhiều ít năm chưa từng nuôi heo. Lại xem vậy 4 gian phòng đất. Đã không nhìn ra là nhiều ít năm trước xây. Cho Vạn Phong cảm giác là tùy thời đều có sụp đổ tan rã nguy hiểm. Trên nóc nhà thiêm cỏ đổ nát không chịu nổi. Có nhiều chỗ liền phòng cỏ phía dưới đất vàng cũng lộ ra rồi. Phòng này mùa hè không lọt mưa sao? Nói sau nhất tây giữa cửa sổ thủy tinh cũng ít đi 2 khối. Miệng thủy tinh liền không có tiền mua làm khối nhựa đóng đinh vậy so với cái này miệng rộng mạnh. Nha, đêm nay lên xác định có người ở. Vạn sườn trưởng ngươi xem, nhà ta liền đốt cỏ cũng không có một cây. Ngươi nói ta nghèo bất tận. Triệu Đức Chí lại nói ta không tư cách. Quách Thành Hỉ một bộ ta nghèo ta vinh quang dáng điệu. Vạn Phong không có nói gì. Nhấc chân đi vào viện tử đi tới gian nhà trước. Ở không nắm giữ một tay vật liệu trước không tiện phát biểu cái gì cách nhìn. Quách Thành Hỉ còn cười ha hả cho Vạn Phong mở ra cửa phòng. Đầu tiên đập vào mi mắt là 2 cái sơn đen liêu quang bệ bếp. Phía tây nồi hiển nhiên đã rất liền chưa dùng qua, bởi vì đáy nồi bên trong không biết năm nào vì sao tháng trước còn dư lại không biết thứ gì đã cứng. Đờ, đã biến thành vật không rõ nguồn gốc thế chấp, không biết đưa cho khoa học gia có thể hay không ở bên trong phát hiện vật chất mới. Nồi 4 vách dỉ loang lổ, vẫn còn có một cái sét ăn mòn dáng vẻ, nồi cũng tú lọt, thật đặc biệt người. Nồi trên đài bụi đất sợ là có một tấc dày. Phỏng đoán nhà này đến mùa hè liền con ruồi cũng được chết đói. Phía đông bệ bếp có thể mạnh một chút. Nhưng vậy mạnh không đi nơi nào. 2 phiến bằng gỗ cái chảo đang đắp nồi. Không biết trong nồi cất giấu cái gì sinh hóa vũ khí. Bệ bếp thượng tán loạn trước một ít chai lọ lọ. Ngã trái ngã phải rất có trừu tượng nghệ thuật ra tác phẩm bên trong trừu tượng phong cách. Bệ bếp bên trong chậu nước không có một giọt nước.